thần niệm có chút đóng beta. Thiên quân lập tức liền cảm nhận được bảo mã trạng thái. Quả nhiên, tại thiên long cảnh trong bảo mã lập tức khôi phục bình thường. Chỉ có điều sắc mặt như trước tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Đại ca, lão ngũ thế nào? Tiểu ưng gặp bảo mã quỷ dị biến mất rồi. Lập tức liền ý thức được là thiên quân đưa hắn nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Không khỏi lo lắng hỏi. Vù vù, không có gì đáng ngại. Thật sâu thở dài một hơi. Thiên quân tứ huynh đệ cũng như cùng như là tại Hủy Môn Quan đi một chuyến. Tuy nhiên bảo vệ lúc không rõ đã sinh cái gì sự tình, nhưng là như cũ lòng còn sợ hãi. N. Đầu kia nghiệt súc rồi hả? Như thế nào biến mất không thấy? Biểu lộ chính ám thoải mái ngạo thiên đủ bỗng nhiên hiện chính mình thần niệm một mực khống chế được bảo mã vậy mà biến mất không thấy. Không khỏi kinh hãi. Nhưng là tùy ý hắn đem thần niệm che và bốn phía. Nhưng là vẫn đang tìm không thấy thân ảnh của hắn. Hừ, ngươi tự là ngạo gia gia chủ ngạo thiên đủ đúng không? Xem ra ngươi thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo thiên đủ từng là bảo mã tại hỗn độn giới chủ nhân, đồng thời cũng là ngạo thiên tôn đệ nhất đảm nhiệm tôn chủ. Bảo mã cùng hắn tầm đó tồn tại nô bột khế ước. Nếu như không đem cái này nô bột khế ước tiêu trừ sạc, chỉ cần bảo mã đi tới cái này trong thần giới, ngạo thiên đủ thần niệm che và chỗ, bảo mã tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải trừ nô bột khế ước có hai chủng phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp chính là của hắn chủ nhân tự nguyện giải trừ. Loại thứ hai phương pháp là chủ nhân tử vong. Nô bột khế ước tự động biến mất. Hiển nhiên, dùng trước mắt tình hình xem ra, loại thứ nhất phương pháp là không thể thực hiện được. Duy nhất một loại phương pháp là chém giết ngạo thiên đủ. Lão đại, ngươi hạ lệnh a. Huynh đệ chúng ta mấy người tầm đó hợp chiến một hồi. Khổng lồ như vậy ngạo thiên tôn đều có thể đã diệt. Tin tưởng một cái nho nhỏ ngạo thiên đủ có lẽ không nói chơi. Pha rác đỏ lên song mắt thấy ngạo thiên đủ nói ra, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Sắc mặt thản nhiên. Đúng rồi ngạo thiên đủ. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Hỗn độn giới ngươi một tay sáng tạo ngạo thiên tôn đã bị ta diệt môn rồi. Sở hữu tất cả ngạo gia chi nhân, một tên cũng không để lại. Toàn bộ đều bị ta giết chết. Đến lúc này, thiên quân như trước quên không được đã kích ngạo thiên đủ thoáng một phát tàn nhẫn nói. Cái gì? Tiểu tử ngươi lập lại lần nữa, đem ngươi ta tại hỗn độn dưới một tay sáng lập ngạo thiên tôn tiêu diệt. Thần sắc kích động. Đang nghe trước mắt nam tử trẻ tuổi vậy mà cùng ngôn đem hỗn độn dưới ngạo thiên tổng tiêu diệt thời điểm. Ngạo thiên đủ rốt cuộc không cách nào bảo trì vốn có bình tĩnh. Trên cánh tay cơ bắp không ngừng lăn mình quay cuồng run rẩy. Giống như hồ đã đến có thể thừa nhận ven. Như thế nào, không tin? Ha ha, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết. Ngươi tại phương núi đảo ngạo gia cũng tất nhiên diệt tại ta thiên quân trong tay. Lập tức rút kiếm hung hăng hướng cả vùng đất một chém. Lập tức một đầu bề rộng chừng trăm mét cái hào rộng lập tức ở thiên quân cùng ngạo thiên đủ tầm đó hình thành. Cho thấy thiên quân quyết tâm. Cuồng vọng, thiên quân đúng không? Ta ngạo thiên đủ hôm nay nhìn trời thề cuộc đời này nếu là bất diệt ngươi thiên quân, thề không làm người. Hai mắt đỏ bầm. Ngạo thiên đủ trên trán gân xanh đã bạo đột mà ra. Giống như là muốn nổ. Lập tức đem hôn mê bất tỉnh địch nguyệt cùng với ngạo tuyết long đặt ngang ở phía xa. Rút ra trường kiếm trong tay, hung lệ nhìn xem thiên quân bọn người. Trong lúc nhất thời sát khí tăng vọt, cường đại chiến ý quay chung quanh tại bên cạnh của hắn hình thành một cổ hủy diệt phong bạo, bay thẳng theo gió mấy người mà đi. Đại ca, lúc này đây hãy để cho ta đến đây đi. Người này thực lực đã đạt đến thần vương hậu kỳ đỉnh phong, đột phá đạt tới thần đế cảnh giới cũng chỉ là kỳ ngộ vấn đề. Các ngươi hay vẫn là ở một bên hảo hảo hãy chờ xem. Bảo vệ lúc sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói, hiển nhiên trong lòng của hắn đã đem Ngạo Thiên đủ cho rằng ngang nhau cao thủ. Có chút ngực có. Thiên quân biết rõ, bảo vệ lúc có thể để ở trong lòng cao thủ tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng bảo vệ bây giờ là nhưng tu vi tại thần vương hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là thực lực chân chính lại đã đạt đến thần đế kỳ. Mà ngay cả thần đế kỳ cao thủ căn bản là không thể không biết làm sao hắn. Huống chi Ngạo Thiên đủ có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng tất nhiên không phải thường nhân. Tại hỗn độn giới sáng lập thực lực mạnh nhất Ngạo Thiên Tôn, phi thăng đến thần giới, vậy mà lại đã thành lập nên một cái không người dám gây ngạo ra. Điều này không khỏi làm cho coi trọng Thiên quân, Tiểu Ưng, Pha Rác ba người tự động thối lui đến xa xa. Lúc này toàn cơ cũng bị bên ngoài cực lớn động tĩnh cho kinh đi qua, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt sắp bạo phát đại chiến. Hừ, Ngạo Thiên đủ đúng không? Vừa mới ta đại ca đã nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy hiện tại ngươi tự chết đi cho ta. Vẫn như cũ là trước sau như một khí phách tác phong. Bảo vệ lúc trực tiếp vung hắn kinh khủng kia nắm đấm ngang nhiên hướng Ngạo Thiên đủ trùng kích đi qua. Đều là thần vương hậu kỳ đỉnh phong, chỉ từ biểu hiện ra nhìn qua, bảo vệ lúc hiển nhiên muốn áp Ngạo Thiên đủ một đầu. Hừ, muốn chết. Gặp trước mắt hắc y nam tử vậy mà tay không tấc sắt trùng kích tới, Ngạo Thiên đủ trước là hơi sững sờ, cho là hắn vô lễ, coi rẻ lực chiến đấu của mình, không khỏi đại nộ, lập tức không khỏi tại trên thân kiếm tăng lớn một phần lực công kích, ý muốn một lần hành động cho trước mắt hắc y nam tử một hạ mã uy. Lập tức hai người liền thật đụng đánh tới cùng một chỗ. Một hồi sáng chói hào quang lập tức liền từ cả hai chạm đến ra tóm đi ra, vô tận khủng bố năng lượng tùy ý tàn sát bừa bãi, trực tiếp trùng kích đến trong biển rộng, giơ lên ngàn trượng tại cao sóng biển. Vừa chạm vào tức phân, Ngạo Thiên đủ có chút hoảng sợ nhìn xem bo che, lộ ra có chút không thể tin, sắc mặt ngốc nhưng nói làm sao có thể. Bảo kiếm của ta chém tới trên người của ngươi thời điểm như thế nào hội không có nửa điểm thương tổn. Hết thảy trước mắt đối với Ngạo Thiên cùng đến nói lộ ra có chút khó tin, thậm chí cả không thể tưởng tượng. Tự hồ hết thảy tất cả cũng đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn xem ra, dùng chính mình thần đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tại thần đế phía dưới có lẽ không có mấy người là đối thủ của mình. Trước mắt hắc y nam tử hiển nhiên không có đạt tới thần đế cấp bậc. Chính mình toàn lực một kiếm vậy mà không có thương hại hắn mảy may. Ngược lại chỉ là cái kia thịt trên khuôn mặt phản truyền tới chấn kình cũng đã lại để cho tay mình chập choạng. Hừ, hiện tại mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bảo vệ lúc khó môi nhếch lên đắc ý thần sắc. Vừa rồi hắn chỉ là bằng vào thân thể trùng kích đi qua, hoàn toàn không có thi triển bất luận cái gì lực công kích. Vì chính là thăm dò cái này Ngạo Thiên đủ lực công kích đến cùng thế nào. Lúc này Chỉ là hướng bảo vệ lúc trên mặt thần sắc tự không khó nhìn ra. Đối địch Ngạo Thiên đủ. Hắn đã là đã tính trước. Cho ngươi nếm thử của ta vô ảnh quyền. Dứt lời. Lập tức chỉ thấy bảo vệ lúc cả người cánh tay không ngừng lắc lư. Tay trái tay phải không ngừng giao nhau tuần hoàn. Trước người thi triển lấy các loại uy dị tiến công. Bỗng dưng, chỉ thấy bảo vệ lúc đột nhiên đình trệ xuống. Tự như vậy thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Tay phải nâng cầm lên. Tự hồ như là tại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Đột nhiên, tại bảo vệ lúc đình trệ về sau. Chỉ thấy những cái kia trước khi công kích vô ảnh quyền tự hồ như là mới bắt đầu kịp phản ứng. Đồng loạt hướng Ngạo Thiên đánh hội đồng kích đi qua. Chung quanh cao thấp. Từng cái phương hướng. Toàn bộ đều là bảo vệ lúc nắm đấm. Mỗi một quyền đều tràn đầy cường đại mạnh mẽ. Kẻ có được hủy thiên diệt địa năng lượng. Nếu quả thật nếu sờ thân. Cho dù không chết. Ít nhất cũng phải bán thân bất toại. Đương nhiên. Đối với Ngạo Thiên đủ như vậy tuyệt cường cao thủ mà nói tự không nhất định rồi. Đáng chết. Đại bảo vệ lúc lui sau khi đi Ngạo Thiên đủ mới tỉnh ngộ lại. Quay mắt về phía trước mắt cái này biến hóa thất thường hoàn toàn không quy mà theo vô ảnh quyền. Ngạo Thiên đủ chỉ cảm thấy trước mắt một trận chiến này chính mình đánh cho rất biệt khuất. Từ đầu đến cuối chính mình một mực ở vào bị động trạng thái. Hoàn toàn không có thi triển chính mình cường hoàn công kích cơ hội. Gần kề sơ sót một lát. Lập tức, Ngạo Thiên đủ chỉ cảm thấy sau trên lưng truyền đến toàn tâm đau đớn. Một cổ mãnh liệt va chạm chi lực trực tiếp phá ngực mà ra. Một cái máu chảy đầm đìa nắm đấm tàn nhẫn hiện ra ở Ngạo Thiên đủ trước mặt. Sao, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Ngạo Thiên đủ đều không có kịp phản ứng. Có chút không dám tin tưởng chính mình tự như vậy đơn giản bị trước mắt vô danh nam tử chỗ đã bại. Ha ha, cũng dám tổn thương ta Ngũ ca, chết đi cho ta. Bảo vệ lúc có chút đắc ý nhìn mình chiến lợi phẩm. Cả người trực tiếp nhảy lên hắn thân thể. Chuẩn bị cho hắn đến một kích trí mạng. Từ đầu đến cuối chiến đấu quyền chủ động một mực bị hắn chăm chú nắm trong tay. Giơ lên nắm tay phải. Lập tức liền gặp nắm tay phải biến ảo thành một khối cục gạch bộ dáng. Ngàn mét có thừa. Bay thẳng đến Ngạo Thiên đánh hội đồng kích đi qua. Mắt thấy cục gạch sắp gỡ xuống Ngạo Thiên đủ mạng nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe được phía chân trời đi ra một tiếng lạnh nhạt tiếng hô. Trọng Thủy Hắc Long, dừng lại a, phương núi đảo cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Thanh âm kéo dài ngàn vạn dặm. Trọng âm thay nhau nổi lên như là một thạch kích thiết ngàn tầng sóng, nổi lên tinh tế gợn sóng. Địch phương cầu. Lão gia hỏa, ngươi rốt cục đi ra. Ta thế nhưng mà chờ ngươi đã lâu rồi, nếu như ngươi nếu không ra. Ngươi cái này uất ức con rể thật có thể phải chết tại trong tay của ta. Hiển nhiên, bảo vệ lúc dị thường quen thuộc cái này thương u thanh âm. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía chân trời dần hiện ra một cái toàn thân tràn đầy cường đại khí tức lão giả. Phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy lão giả kia một đầu hoa râm đầu, mày kiếm hoàn chọn, hai mắt sáng ngời hưởng thần, thỉnh thoảng dần hiện ra một tia tinh quang, đang mặc nhạt đạo bào màu xám. Người này là phương núi đảo phó đảo chủ Địch Phương Cầu. Đang nhìn đến Địch Nguyệt trước khi, trên mặt một mực tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Nhưng mà đang nhìn đến trên mặt đất toàn thân là vết thương. Đã hôn mê Địch Nguyệt cùng với Ngạo Tuyết Long thời điểm, Địch Phương Cầu vốn là cười nhạt, đôi má lập tức liền âm lạnh xuống. Lạnh mắt thấy bảo vệ lúc, nghiêm nghị quát Trọng Thủy Hắc Long: "Ngươi thật to gan, cũng dám tổn thương nữ nhi của ta cùng cháu ngoại của ta, thật là muốn chết." Lúc nói chuyện, tại Địch Phương Cầu sau lưng lại xuất hiện hai cái hắc y cao thủ, đều là cảnh giác nhìn xem Thiên Quân bọn người, mặt mũi tràn đầy khí phách. "Như thế nào, ngươi có ý kiến gì không?" "Ta Trọng Thủy Hắc Long nguyên tắc từ trước đến nay tự là người tiến ta một thước, ta tiến người một trượng. Lúc trước là như thế này, bây giờ là như vậy, tương lai vẫn là như vậy. Ngươi uất ức con rể, khí phách con gái cùng với như là phế vật cháu ngoại trai chọc giận tới ta cùng với ta đại ca. Đây là quả báo của bọn hắn đấy." Ti không hề nhượng bộ chút nào, bảo vệ lúc theo lý cố gắng một bên, may mắn tránh được một kiếp, Ngạo Thiên đủ lòng còn sợ hãi. Gặp bảo vệ lúc chú ý lực hoàn toàn không có tại trên người mình, vội vàng vọt đến Địch Nguyệt cùng với Ngạo Tuyết Long bên người, đem hai người bọn họ ôm đến Địch Phương Cầu một phương đi. Đang nghe Địch Phương Cầu gọi ra Trọng Thủy Hắc Long đại danh thời điểm, Ngạo Thiên đầy đủ hết thân không tự giác đánh cho rùng mình một cái. Trọng Thủy Hắc Long đại danh hắn tại tự nghe nói qua. Năm đó Trọng Thủy Hắc Long đi tới nơi này phương núi đảo phong quan thời điểm, hắn là một cái liền thần vương cảnh giới đều không có đạt tới cao thủ. Đối với Trọng Thủy Hắc Long chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngàn vạn năm sau đích hôm nay, Ngạo Thiên đủ không nghĩ tới, đùa bỡn người của mình dĩ nhiên là trong truyền thuyết khủng bố cấp bậc Trọng Thủy Hắc Long. Hơn nữa chính mình suýt nữa thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Vẻ mặt cự đổ mồ hôi nhìn qua xa xa, mặt mũi tràn đầy cười tà bảo vệ lúc, Ngạo Thiên đủ cẩn thận ở khôi phục trên ngực lỗ máu. Hắn biết rõ trước mắt chiến đấu mới vừa vặn kéo ra mở màn, càng thêm khủng bố chiến đấu còn ở phía sau. "Hừ, không nên quên ngàn vạn năm trước kia nếu không có hư là như thế nào đem ngươi lấy tới hắc ám trong ao đầm. Nếu thật là đem ta cho chọc giận, ta không ngại giết ngươi." Tay áo hất lên, Địch Phương Cầu kiến bảo vệ lúc hoàn toàn đều không mua mặt mũi cho hắn, phẫn nộ nói: "Cũng tốt, ngàn vạn năm gặp lại. Ngươi bây giờ đã đạt đến thần đế cảnh giới, không bằng chúng ta nhiều lần nhìn xem, đến cùng người đó định đoạt." Nâng lên chuyện cũ, bảo vệ lúc liền nộ không thể nghĩ, trực tiếp vung nắm đấm đánh về phía Địch Phương Cầu. "Tốt, tất cả mọi người không muốn lưu thủ, đem trước mắt cái này mấy cái không tuân thủ bên ta núi đảo quy của người giết chết." Gặp bảo vệ lúc trùng kích đã tới, Địch Phương Cầu trực tiếp đối với bên người hai cái thần vương kỳ cao thủ mệnh lệnh. Lập tức, Địch Phương Cầu đón nhận bảo vệ lúc, Ngạo Thiên đủ lần nữa phóng tới Thiên Quân. Tiểu Ưng cùng với Pha Rác riêng phần mình tiếp nhận một cái thần vương cấp cao thủ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn sinh, tại Thiên Quân dự kiến đến không ổn thời điểm cũng đã đem toàn cơ cùng với Yên Nhiên nhận được Thiên Long cảnh ở bên trong. Bảo Mã còn đang Thiên Long cảnh ở bên trong. Có Ngạo Thiên đủ thời điểm Bảo Mã tuyệt đối không thể lộ diện. Nếu không, chỉ có một con đường chết. "Tiểu tử, ngươi cũng dám đã diệt ta tân tân khổ khổ mới kiến lập lên Ngạo Thiên Tôn. Hôm nay ta Ngạo Thiên đủ thế tất giết ngươi." Bảo vệ lúc cho hắn chỗ tạo thành tổn thương không tính là cái gì đại thương. Chỉ sau một lúc lâu thời gian, Ngạo Thiên đủ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại hắn là cố ý tìm tới Thiên Quân muốn báo không có cửa đâu chi thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 482. Cập nhật lúc 2.12.112.712.36.12, số lượng từ 6.755. Hỗn độn giới Ngạo Thiên Tôn chính là phương núi đảo Ngạo Gia căn cơ chỗ. Nếu là không có Ngạo Thiên Tôn cho Ngạo Gia liên tục không ngừng rót vào mới đứt sức sống, Ngạo Gia cũng sẽ không biết Dương cho tới hôm nay khổng lồ như thế thực lực. Cho nên Ngạo Thiên Đủ đang nghe Thiên Quân đem hỗn độn giới chính mình một tay kiến lập lên Ngạo Gia đã diệt thời điểm, cũng đã tại nội tâm ở bên trong rơi xuống tất sát Thiên Quân quyết tâm. Hừ, Ngạo Thiên Tôn là trừng phạt đúng tội, vậy mà muốn bằng vào sức một mình thống nhất toàn bộ hỗn độn giới. Nếu là hắn không có giả tâm, ta sao lại há có thể giết hắn? Nếu muốn giết ta, Ngạo Thiên Đủ, ta chỉ có thể nói thực lực của ngươi còn chưa đủ. Trực diện nhìn xem Ngạo Thiên Đủ, Thiên Quân trên người sinh ra cường đại chiến ý. Tuy nhiên Ngạo Thiên Đủ chính là thần vương đỉnh phong cao thủ, nhưng là Thiên Quân chút nào không có cảm thấy sợ hãi. Hai mắt đỏ bầm, Ngạo Thiên Đủ không hề cùng Thiên Quân nói nhảm, chỉ thấy rút ra tùy thân mang theo bảo kiếm, bổ ngang hướng Thiên Quân bổ tới. Không dám có chút chủ quan, Thiên Quân biết rõ, dùng Ngạo Thiên Đủ thực lực bây giờ, chỉ cần mình dù là có một cái nho nhỏ sơ sẩy, tự rất có thể bị tai họa ngập đầu. Cho nên cả người dị thường cẩn thận, chỉ là không ngừng lợi dụng linh hồn cực chạy tại biển cả bốn phía, lại cũng không cùng Ngạo Thiên Đủ cận thân. Bất quá Ngạo Thiên Đủ cũng là có kiên nhẫn, kiên nhẫn truy kích lấy Thiên Quân, một mực tại cần tìm công kích đột phá khẩu. Theo chiến đấu thăng cấp, chiến trường phạm vi đã sớm do lục địa bên trên khuyết trương lớn đến tinh la hải vực ở chỗ sâu trong. Hơn vạn trượng cao sóng biển không ngừng mà mãnh liệt bành trướng bờ biển, ẩn thiên che lấp mặt trời, đúng như cùng như là tận thế sắp sửa tiến đến. Tiểu Ưng tiếp kế tiếp thần vương cao thủ, lúc này thực lực chỉ có cổ thần sơ kỳ, hắn căn vốn cũng không phải là thần vương đối thủ. Gần kề một hiệp, cả người đã bị cái kia thần vương lợi dụng thuấn di cho đánh tới sâu trong nước, nhập biển tức hóa thành một đầu khủng bố giao long. Tiểu Ưng chỉ là không ngừng chạy tại trong biển rộng, tránh cho cùng thần vương cấp cao thủ chính diện đụng vào nhau, bảo vệ lúc khá tốt. Lúc này cùng địch phương cầu thần đế đánh cho khó phân thắng bại. Hai người tốc độ cùng với công kích thật sự là quá là nhanh, như là hai luồng đang tại cao thốn di ảo ảnh. Thần đế phía dưới căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng bên trong đã sinh cái gì. Thiên Quân huynh đệ bốn người chính giữa, thảm nhất không ai qua được là Pha Rác. Lúc này Pha Rác thực lực đáng thương chỉ có thần quân hậu kỳ đỉnh phong, tuy nhiên một mực ở vào đột phá ven, nhưng vẫn không có thể đột phá. Hắn lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống, chỉ là chịu khổ ngược đãi. Bất quá may mắn hắn thanh long giáp lực phòng ngự lợi hại, tuy nhiên mọi nơi thụ công kích, thậm chí cả một mực chạy tại Quỷ Môn Quan cửa ra vào, nhưng là may mắn mạng nhỏ còn bảo vệ lấy. Thiên Quân, có bản lĩnh ngươi tự quang minh chính đại đánh với ta một hồi, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Ngạo Thiên Đủ kiên nhẫn rốt cục nhanh đã tiêu hao hết, có chút không kiên nhẫn hướng Thiên Quân gào thét. Sợ? Hừ, nếu sợ ta tự cũng không mở miệng muốn tiêu diệt ngươi Ngạo Gia. Ngươi muốn thật là có năng lực liền đem ta đã bại, nếu không tự không nên ở chỗ này chó sủa. Mỉm cười, Thiên Quân lạnh nhạt nói. Không chút phật lòng. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy ta tự không làm gì được ngươi. Ngạo Thiên Đũ có chút phẫn nộ nói. Lập tức chỉ thấy hắn run thân nhán một cái. Vậy mà theo trong thân thể của hắn lần nữa chui ra một cái giống như đúc Ngạo Thiên Đũ. Như là làm vàng thắng một trước một sau hướng theo gió giáp công tới. Ảo ảnh mà thôi, quá đồ chơi cho con nít rồi, vậy mà cùng ta đùa bỡn một chiêu này. Thiên Quân có chút khinh thường nói. Nhìn không chớp mắt như cũ hướng phía trước trùng kích đi qua. Cầm trong tay phá thiên thần kiếm. Mang theo cường đại lực công kích hung hăng bổ chém. Đây là kim loại tiếng va đập. Thiên Quân chỉ cảm thấy theo trên cánh tay truyền đến một cổ cường hoàn như là điện giật chập choạng sờ lực. Miệng hổ càng là chấn đắc chảy máu. Tại cùng thần vương cấp cao thủ trong chiến đấu. Tuy nhiên Thiên Quân dùng chính là thực linh khí phá thiên thần kiếm. Nhưng không biết làm sao thực lực của hắn hay vẫn là quá mức thấp. Nếu bảo vệ lúc cầm trong tay phá thiên thần kiếm cùng địch phương cầu lẫn nhau bổ chém. Phá thiên thần kiếm tuyệt đối không cần tốn nhiều sức liền có thể đem đối phương vũ khí một phân thành hai. Thật cường hãn lực công kích, đây là thật thể, như vậy đằng sau cái kia nên là như vậy hư ảo được rồi. Thiên Quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Biến ảo là tiến công chính giữa thường xuyên hội dùng đến dùng để mê hoặc địch nhân chú ý lực hữu hiệu công kích. Vừa chạm vào tức phân. Cố mà lúc này Thiên Quân tùy tiện hướng về sau mặt lui tới. Chút nào không có chú ý tới sau lưng cái kia Ngạo Thiên Đũ sắc mặt treo âm hiểm dáng tươi cười. Thiên Quân, ngươi bị lừa rồi. Chịu chết a! Nổi lên hồi lâu công kích rốt cục tại thời khắc này đã nhận được bạo. Chỉ thấy Ngạo Thiên Đũ trường trên thân kiếm du đạn lấy dài mấy xích kiếm quang. Như là hỏa diễm tràn ra khiếp người tâm hồn hàn quang. Khủng bố màu đen như mực năng lượng trực tiếp tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Tự hồ chỉ muốn cổ năng lượng này và thân rồi. Tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang nghe Ngạo Thiên Đũ sau Thiên Quân kinh hãi. Cả người giống như có lẽ đã ngửi được tử vong khí tức. Thời khắc mấu chốt. Thiên Quân biết rõ. Né tránh đã là không kịp được rồi. Lúc này chính mình duy nhất có thể làm liền đem Thiên Long cảnh lực phòng ngự mở ra đến lớn nhất trạng thái. Lớn nhất độ mạnh yếu dở xuống trên thân kiếm ngưng tụ khủng bố năng lượng. Thiên Quân không có ngờ tới Ngạo Thiên Đũ lực công kích thật không ngờ hung hãn. Phân ra đến hai cái thân thể vậy mà toàn bộ đều là thực lực. Hơn nữa lực công kích so sánh với trước so từng có chi mà đều bị và. Lập tức, Thiên Quân chỉ cảm giác phía sau lưng của mình tâm siết chặt. Như là có thêm cái gì linh hoạt chi vật xỏ xuyên qua cả người. Không ngừng tại trong thân thể của mình bốn phía quấy giống như là muốn phá hủy chính mình sinh lý cơ năng. Khiến cho thân thể của mình bạo tạc. Cùng một thời gian, một cổ cường đại đến không thể địch nổi đẩy tiễn đưa chi lực khiến cho theo gió cả người không có chút nào phản kháng dư lực bay thẳng đến dưới chân trong biển rộng trùng kích đi qua. Tại Thiên Quân nhập biển trong nháy mắt, vô tận nước biển như là nhận lấy khống chế. Vậy mà tất cả đều mở ra một con đường. Lại để cho Thiên Quân ngạnh xanh xanh hướng đáy biển trong va chạm đi qua. Ha ha! Từ xưa đến nay, dám can đảm cùng ta Ngạo Thiên Đũ đánh nhau người. Chưa từng có một cái có kết cục tốt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, lại là một đạo khủng bố kiếm quang hướng Thiên Quân rơi xuống địa phương hung hăng bổ chém xuống dưới. Tự hồ tại đuổi tận giết tuyệt. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào hai cái thân ảnh đều là thật thể? Tuy nhiên đã cảm giác được sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, nhưng là thiên quân như cũ đang không ngừng địa suy tư. Giờ phút này hắn như là đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét rồi. Sống hay chết đã râu ria. Nhưng mà ngay ở chỗ này, Ngạo Thiên đủ chỗ chặt bỏ mặt khác một đạo kiếm quang có chạy tại trong biển rộng như là một đạo nhìn không tới nơi phát ra huyết nhận, thẳng hướng thiên quân thân thể truy kích tới. Lập tức liền chui vào thân thể của hắn chính giữa. Hét thảm một tiếng, thiên quân chỉ cảm giác mình cả người như là bị ngạnh xanh xanh xé rách thành vô số mảnh vỡ. Không trọn vẹn, không đồng đều. Bốn phía đều là máu chảy đầm đìa thịt băm. Cường đại kiếm khí trực tiếp trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Nghiễm nhiên đã đem thiên quân thân thể cho rằng chiến trường. Mọi nơi hoành hành tàn sát bừa bãi. Nhiều lần thống khổ về sau, thiên quân thật sự là chịu không được loại này không thuộc mình chỗ có thể chịu được xuống thống khổ. Trực tiếp sắc mặt tái nhợt chóng mặt khuyết đi qua. Sắc mặt không có một tia huyết sắc. Toàn thân không hề sinh cơ. Giống như có lẽ đã đi vào ủy môn quan. Lại nói pha rác một mực ở vào ngược đãi trong trạng thái. Chỉ có bị đánh phần. Vốn có thuấn di thần vương trước mặt, tự liền cơ hội chạy trốn đều không có. Dù là hắn thanh long giáp lực phòng ngự lợi hại, lúc này cũng bị đánh cho pha rác mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, không có chút nào tính tình. Hừ, quá không có ý nghĩa rồi, vậy mà chọn lấy ngươi cái phế vật này. Không có chút nào hoàn thủ dư lực, không có tí sức lực nào. Cùng pha rác đối địch chính là cái kia thần vương có chút đánh không lên tinh thần. Như là chưa tỉnh ngủ trào phóng nhìn xem pha rác nói ra. Tuy nhiên như thế, bất quá tay chân của hắn cũng không dừng lại trệ. Trước sau như một ở công kích tới pha rác, như là mèo đùa giỡn con chuột. Mười phần đùa bẩn. Ngươi nói cái gì? Sương lấy mặt tái nhợt, pha rác tuy nhiên ở vào sụp đổ ven. Nhưng là hắn nhưng có tự ái của mình. Đến từ thanh long nhất tộc cao ngạo tôn nghiêm. Hắn không để cho nhận bất luận kẻ nào đến làm bẩn. Sỉ nhục cắn chặt hàm răng. Pha rác tuy nhiên sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nhưng là trên trán như là chảy máu. Huyết hồng trán kiện gân xanh trực tiếp tóm đi ra. Lồi hiện tại trên mặt. Chăm chú nắm bắt nắm đấm. Chỉ thấy pha rác đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức, cả người trên người lập tức bao trùm lấy giày đặc hiện ra màu xanh đậm long lân. Tràn ra khiếp người tâm hồn ánh sáng âm u. Lại để cho người xem xét thì có loại lui mà xa chi cảm giác. Chăm chú mấy cái trong nháy mắt lập tức, pha rác cũng đã hoàn thành biến thân. Giờ phút này là hắn cường hãn nhất trạng thái chiến đấu. Nhân lòng thân N. Không có nhìn ra a, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một đầu tiểu thanh long, có ý tứ. Nhiều hứng thú nhìn xem pha rác, thần vương cảm thụ trong mắt hiếm thấy bắn ra một tia tinh quang. Lập tức chỉ thấy thần vương cấp cao thủ nâng lên chính mình chân phải. Rất bá đạo hung hăng chà đạp tại pha rác trên vai. Chậm rãi bị hạ thấp xuống. Hơn nữa trào phúng nói thanh long thì sao? Ở trước mặt của hắn, ngươi chẳng qua là một đầu cái gì đều không đúng vậy con sâu nhỏ mà thôi. Nhớ kỹ, đại gia ta chính là thần vương trung kỳ cao thủ tên là Ngạo Lâm. Đau khổ chèo chống lấy. Ngạo Lâm chân phải tự như vậy chà đạp tại pha rác trên vai. Từng điểm bị hạ thấp xuống. Cái trán đã nhỏ to như hạt đậu mồ hôi. Pha rác như trước tại đau khổ chèo chống lấy. Giờ phút này hắn chiến đấu cũng không phải là vì cái gọi là thắng thua, mà là vì tôn nghiêm của mình. Với tư cách Thanh Long nhất tộc một phần tử tôn nghiêm, hừ, cho ta quỳ xuống. Đánh lâu không có kết quả. Lập tức, chỉ thấy Ngạo Lâm hung lệ hướng Pha Rác gào thét. Trên chân phải lực đạo không khỏi tăng lớn thêm vài phần. Lập tức liền gặp Pha Rác cả người trực tiếp lăn không quỳ ở trên hư không chính giữa. Ngạo Lâm thực lực quá cường hãn. Pha Rác chỉ có thần quân hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hai người cảnh giới tu vi kém rất nhiều. Ha ha, như thế nào đây? Nghe nói các ngươi Thanh Long nhất tộc chính là cao ngạo chi vật. Nhưng là các ngươi tại trước mặt của ta. Ta cho ngươi cho ta quỳ, ngươi tự cho ta quỳ. Ta cho ngươi cho ta phải cho ta khí đến. Ngạo Lâm liều lĩnh nói tại ngược đãi Pha Rác thời điểm cả người càng đắc ý tự hồ thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Dễ dàng tha thứ hạng độ đã đến sụp đổ ven. Rồi đột nhiên, chỉ thấy Pha Rác cả người thân thể bùm bùm cách cách tạc tiếng nổ. Như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy cây trúc sinh ra đến thanh âm. Trong thân thể xương cốt không ngừng mà nhúc nhích. Một cây quỷ dị chạy lấy. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng ba ba tiếng vang. Phóng mắt nhìn sang, dĩ nhiên là Pha Ra Na hoàn toàn bao trùm lấy long lân trên thân thể đâm ra một căn tán lấy huyết quang xương cốt. Như là lưỡi dao sắc bén. Một tiếng nổ vang về sau. Ngay sau đó là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Có chút kinh ngạc nhìn thân thể quỷ dị biến hóa Pha Rác. Ngạo Lâm theo chưa thấy qua như thế rung động hình ảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể xác định là Pha Rác không chịu nổi áp lực cường đại thể cốt đầu bị cán gãy hay vẫn là Pha Rác đang tiến hành dị biến. Bất quá rất nhanh hắn tự rõ ràng. Chỉ thấy Pha Rác định lấy Ngạo Lâm chân phải chỗ gây xuống cường đại áp lực. Vậy mà ngạnh xanh xanh đứng lập. Lạnh mắt thấy Ngạo Lâm. Không có di động. Pha Rác như là tại chờ đợi cái gì. Thân thể như trước đang không ngừng biến hóa. A, thì ra là thế, ngươi vậy mà tại biến thân. Bừng tỉnh đại ngộ. Ngạo Lâm như là đã minh bạch cái gì. Bất quá lập tức sắc mặt hung ác. Lại là một cước hung hăng hướng Pha Rác trên ngực đá tới. Như là một tòa đại sơn đang di động. Pha Rác cực lớn thân thể không ngừng lui về phía sau. Mạnh mẽ khí lưu thẳng kích được phía dưới nước biển hình thành một đầu hạt cốt. Vô tận sóng biển không ngừng mà gào thét. Bất quá Pha Rác chung quy là ổn định thân thể của mình. Không hề hướng trước khi như vậy một kích đánh bại. Không tệ. Biến thân về sau sức chiến đấu vậy mà tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Bất quá đã như vậy, ta muốn giết ngươi cũng thực sự không phải là việc khó. Ngạo Lâm kinh ngạc nhìn Pha Rác có chút thưởng thức nói. Một tiếng kinh thiên rồng ngâm âm thanh lên, vang vọng toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy Pha Rác đột nhiên hai tay chống trời, hai chân vững vàng cắm rễ ở hư không chính giữa. To như vậy bao trùm lấy long lân thân thể vậy mà lần nữa bùm bùm cách cách tạc tiếng nổ. Hắn tiếng vang như là sôi trào nước sôi, không ngừng vang lên. N. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Pha Rác nhìn xem. Ngạo Lâm có chút không dám tin tưởng. Một đôi mảnh ánh mắt chăm chú hiếp thành một đầu tuyến. Tự hồ tại đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu. Chỉ thấy hắn rung động nói. Dĩ nhiên là lần thứ hai biến thân. Đúng vậy, lúc này Pha Rác chính đang tiến hành lần thứ hai biến thân. To như vậy thân thể lúc này tán ngâm đen hào quang. Toàn thân mang theo khủng bố cường hãn khí thế. Một cổ hủy diệt tính năng lượng tự nhiên sinh ra. ngửa mặt lên trời thét dài. Pha Rác tự hồ tại tiết trong lòng mình phiền muộn. Cho tới bây giờ đến thần giới đến bây giờ mới thôi. Pha Rác cái này là lần đầu tiên bị buộc cùng đồ mạc lộ tại vạn bất đắc dĩ phía dưới đã tiến hành biến thân. Không tệ. Đã tiến hành hai lần biến thân, thực lực của ngươi có lẽ đã đến cổ thần hậu kỳ tả hữu. Hiện tại chơi cũng thì càng thêm đặc sắc rồi. Ngạo Lâm như cũ vẻ mặt tự tin tự hồ tại trước mắt của hắn, không có gì là không thể chiến thắng đấy. Trải qua hai lần biến thân về sau, Pha Rác tu vi như trước dừng lại tại thần quân hậu kỳ. Bất quá tổng hợp thực lực lại đã đạt đến cổ thần hậu kỳ tả hữu. Nghiễm nhiên là biến thân trước khi gấp mấy chục thậm chí cả gấp trăm lần rồi. Hừ! Ngạo Lâm! Hôm nay ngươi ban cho ta Pha Rác. Ta muốn từng cái trả lại cho ngươi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi tại dưới chân của ta rên rỉ. Pha Rác sỉ nhục nói, hai mắt đỏ bầm, giữ tận che mặt cho tự hồ như là ăn người. Ha ha, có chí khí, đã như vậy, xem ra ta hôm nay thật đúng là không thể không giết ngươi rồi. Ta Ngạo Lâm chưa bao giờ ưa thích cho mình dựng đứng địch nhân. Nói xong, chỉ thấy Ngạo Lâm cầm kiếm trùng kích tới. Một đạo như là ánh sáng một thanh lưỡi dao sắc bén giống như lập tức liền trùng kích đến Pha Rác trước mắt. Hừ! Nếu phóng tới trước khi Pha Rác liền chạy trốn phần đều không có. Bất quá lúc này không hẳn vậy. Chỉ thấy Pha Rác rung thân nhoáng một cái. Cả người trực tiếp lăn không vượt qua một cái té ngã. Đơn giản tránh được quan bo ri nhận công kích. Một kích không có thể đắc thủ. Ngạo Lâm bắt đầu liền có chút ít nổi giận. Cả người trực tiếp trùng kích đến Pha Rác cách đó không xa. Đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn nhìn xem. Lập tức trên người không tự giác nhộn nhạo ra một hồi gợn sóng. Lập tức, Pha Rác liền cảm giác thân thể của mình không cách nào động quấn. Như là bị trói chặt. Tự như vậy tinh tế nhúc nhích lấy. Nhưng lại ngay cả mở ra một bước đều dị thường gian nan. Ha ha! Thần quân hậu kỳ cuối cùng hay vẫn là thần quân hậu kỳ. Dù cho dù thế nào biến thân như trước đột phá không được cực hạn. Ít nhất tại lĩnh vực của ta lực dưới tác dụng, ngươi không có chút nào năng lực phản kháng. Vẻ mặt cười tà vung mạnh lấy nắm đấm, Ngạo Lâm hung hăng hướng Pha Rác trên mặt vung ra một quyền. Không cam lòng rống giận, Pha Rác đã đến sụp đổ cực điểm. Tự hồ lại về phía trước đi trên một bước. Tự là vạn trượng thâm uyên. Nhảy xuống tự vạn kiếp bất phục. Nhưng mà chỉ thấy Pha Rác cả người gian nan bò. Thêm tại trên người hắn lĩnh vực lực khống chế vậy mà tại thời gian dần qua yếu bớt. Ngạo Lâm, ta Pha Rác thề giết ngươi. Thề giết ngươi. Bị cường hận che mắt hai mắt, Pha Rác chưa từng gặp được qua như thế biệt khuất chiến đấu. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đùa giỡn. Hắn lúc này có loại sống không bằng chết cảm giác. Nhưng mà đúng lúc này, thân thể của hắn vậy mà lần nữa bùm bùm cách cách nổ vang. Nghiễm nhiên đang tiến hành lần thứ ba biến thân. Làm sao có thể? Lĩnh vực tác dụng lực vậy mà tại giảm bớt nơ. Lần thứ ba biến thân. Đột phá. Trong nháy mắt, Ngạo Lâm suy nghĩ rất nhiều. Đem làm trước mắt nguyên một đám nhìn như nghi hoặc vấn đề biến thành sự thật thời điểm. Ngạo Lâm không thể không tin tưởng. Đúng vậy. Pha Rác đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Rốt cục tại nhiều lần Lâm sụp đổ ven bên trên đột phá bước vào cổ thần sơ kỳ cảnh giới. Cùng một thời gian, hắn cũng hoàn thành lần thứ ba biến thân. Bất quá lần này biến thân hoàn toàn ở pha rác ngoài ý liệu. Tại ý thức của hắn ở bên trong, Thanh Long chỉ có thể vào đi hai lần biến thân. Cho nên trước khi hắn cũng không muốn qua phải biến thân. Bất quá lúc này vậy mà quỷ dị sinh ra. Cổ thần sơ kỳ thực lực, tăng thêm lần thứ ba biến thân chỗ tăng lên thực lực. Pha rác lúc này thực lực cảnh giới vậy mà đã đạt đến thần vương trung kỳ tả hữu. Cùng Ngạo Lâm so, cũng là không kém nhiều. Đạt đến cổ thần kỳ tự đã có được lĩnh vực của mình. Đây cũng là Ngạo Lâm vì cái gì cảm giác lĩnh vực của mình tác dụng lực càng ngày càng yếu đứt nguyên nhân chỗ. Làm sao có thể? Hừ! Ta muốn giết ngươi ý thức được bất thường. Lúc này Ngạo Lâm đã động sát cơ. Quyết định không hề lưu thủ. Chuẩn bị một kích chém giết pha rác. Đạt đến cổ thần cảnh giới pha rác lúc này trạng thái trước nay chưa có tốt. Thực tế hắn lúc này trải qua ba lượt biến thân về sau. Cả người tổng hợp thực lực đã đạt đến thần vương trung kỳ tả hữu. Tự hồ vào lúc này pha rác trước mặt. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hiện tại ngươi muốn giết ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, trên mặt treo phẫn uất thần sắc. Chỉ thấy pha rác toàn thân tán lấy cường đại nhạc quang mang màu vàng. Vung tay vung lên. Tại trong tay của hắn lập tức dần hiện ra một bả màu vàng kim ốm ánh hoàng kim thương. Lạnh mắt thấy Ngạo Lâm, lập tức chậm rãi nâng lên mũi thương, trực chỉ Ngạo Lâm. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 483 cập nhật lúc 2.12.112.719.21.07 số lượng từ 6.317. Đúng vậy. Không nghĩ tới ngươi một cái thực lực khoảng chừng thần quân hậu kỳ tiểu Thanh Long. Trải qua ba lượt biến thân về sau thực lực vậy mà có thể đạt tới thần vương trung kỳ. Cho dù cùng ta so cũng là tương xứng. Thật là làm cho người kinh ngạc. Tốt, hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Trước mắt Ngạo Lâm không hề do dự. Thả người nhảy lên. Như là vừa lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Hung thần ác sát cầm kiếm hướng pha rác bổ chém tới. Hừ, cho ngươi kinh ngạc còn ở phía sau. Cao xoay tròn lấy hoàng kim thương. Lập tức liền gặp một đầu toàn thân tán lấy màu vàng kim ốm ánh hào quang kim long xé trời mà ra. Dương nanh múa vuốt. Miệng phun làm cho người hít thở không thông long viêm. Không có chút nào sợ hãi đánh về phía Ngạo Lâm. Cùng một thời gian, pha rác cũng là run thân nhoáng một cái. Buông tha cho cường hãn nhất nhân long thân tác chiến trạng thái. Trực tiếp biến ảo làm gốc thể. Lập tức chỉ thấy một vết dài ước chừng vạn dặm cực lớn thanh long vắt ngang tại mặt biển. Kiếp thiết vô tận nước biển không ngừng bào rít gào. Như là sôi trào nước biển kịch liệt lăn mình quay cuồng. Ngạo Lâm cũng không chút nào yếu thế, tại pha rác khởi hành trước một khắc liền thực đã khởi hành rồi. Thò tay hướng lên ném bắn ra trường kiếm trong tay. Trực tiếp đón nhận pha rác hoàng kim thương. Cả người thì là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng chống lại pha rác. Nếu như nói trước khi hắn là mang theo trêu tức hương vị tại đùa bỡn pha rác. Như vậy hắn lúc này thì là nhận thức chăm chú thực đối đãi trước mắt chiến đấu. Lúc này pha rác thực lực cùng hắn hoàn toàn ở một cấp độ phía trên. Một cái không cẩn thận cả người rất có thể sẽ treo ở chỗ này. Tuy nhiên pha rác gần kề chỉ là thần quân hậu kỳ tu vi. Cùng là thần vương trung kỳ tả hữu thực lực. Lúc này hai người như là hai luồng cực lớn rất lớn phá hư tính đoàn năng lượng. dây dưa cùng một chỗ, đánh cho khó phân thắng bại. Bởi vì du động độ quá là nhanh, căn bản cũng không có người có thể chú ý tới bên trong là bất luận cái gì tình huống. Phía dưới nước biển vẫn là đang không ngừng gầm thét. Tại loại này ngang ngược năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, nước biển đã sớm hiện nhiệt. Có thậm chí tại cường đại độ ấm phía dưới sôi trào, nồng đậm một tầng hơi nước tràn ngập toàn bộ bầu trời, tự hồ tại tỏ rõ lấy giờ phút này chiến trường thảm thiết. Ha ha, thống khoái, không nghĩ tới ngươi cái này đầu tiểu thanh long thậm chí có như thế thực lực. Bất quá dù cho như vậy, hôm nay ta cũng muốn thân thủ làm thịt ngươi. Ngạo Lâm một bên thống khoái cùng pha rác vật lộn một bên hưng phấn nói đến. Hắn có thể cảm nhận được pha rác lực công kích đang tại thời gian dần qua yếu bớt. Đã không còn nửa lúc trước rồi. Kỳ thật biến thân đạo lý rất đơn giản, tự là đào móc trong thân thể tiềm năng. Đem sở hữu tất cả có thể lợi dụng năng lượng lập tức tụ tập. Do đó thành tựu thực lực cường đại. Bất quá theo thời gian trôi qua, trong thân thể năng lượng dần dần sẽ co lại mà không, cho nên thực lực cùng với lực công kích sẽ từ từ yếu bớt. Hừ, giết ngươi vậy là đủ rồi. Chưa từng có như hôm nay như vậy đánh cho thống khoái đầm đìa. Tuy nhiên trước khi chịu khổ ngược đãi, nhưng là pha rác thật không ngờ mình ở trải qua ba lượt biến thân về sau vậy mà có thể cùng một cái thần vương trung kỳ cao thủ đánh cho không muốn cao thấp. Toàn thân tràn đầy năng lượng cường đại. Bất quá pha rác tin tường, loại này cường hoàn trạng thái lùi lại không được bao lâu, mình có thể minh xác cảm nhận được năng lượng đang không ngừng xói mòn. Lúc này hắn tại chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể một lần hành động tiêu diệt Ngạo Lâm thần vương cơ hội. Hắn còn có hắn lợi hại nhất tuyệt chiêu không có sử dụng đến. Pha rác tin tưởng, chỉ cần tại thỏa đáng thời điểm nhìn đúng thời cơ đối với Ngạo Lâm sử dụng chiêu này, dù là thực lực của hắn tuyệt cường, cũng tuyệt đối có thể một lần hành động giết hắn. Hai người như trước không có đình trệ quyết đấu lấy, pha rác lúc này bày ra chính là hắn bản thể. Tương đối với Ngạo Lâm thân thể gầy nhỏ mà nói như là một tòa đại sơn, nhưng là do ở thể đại tính linh hoạt quá kém, lúc này trên người hắn đã bị thụ rất nhiều thương. Bất quá đều là tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Rồi đột nhiên pha rác chú ý tới Ngạo Lâm không hề cản trở xong bộ ngực của mình trùng kiếp tới. Hóa thủ làm kiếm, tự hồ muốn một kiếm bổ ra bộ ngực của mình, đưa mình vào tử địa. Sắc mặt treo âm lãnh mỉm cười. Pha rác biết rõ, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tới. Nếu là Ngạo Lâm chủ động tới gần bộ ngực của hắn, chính mình có thể tại hắn không hề cảm thấy điều kiện tiên quyết thi triển đệ ngũ trảo. Chỉ cần dùng đệ ngũ trảo bắt được thân thể của hắn, pha rác có đầy đủ tin tưởng lại để cho hắn hôi phi yên diệt. Không đề phòng ngự không công kích, pha rác tự như vậy tùy ý Ngạo Lâm hướng lồng ngực của mình trùng kích tới. Mắt thấy Ngạo Lâm tay phải biến thành vì cái gì lợi kiếm sắp đâm thủng pha rác lồng ngực khiến cho hắn chịu đựng một kích trí mạng thời điểm. Chỉ thấy pha rác rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, đắc ý nghiêm nghị quát Ngạo Lâm, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy pha rác ngực hoảng sợ liệt ra một chỉ tán lấy khiếp người tâm hồn hoàng kim long trảo đưa ra ngoài, bay thẳng đến Ngạo Lâm tay phải niết tới. Vài tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang, pha rác tự như vậy ngạnh xanh xanh đem tay phải của hắn cho bóp nát, đồng thời vây trước hai cái móng vuốt chăm chú địa ôm lấy thân thể của hắn. nguyên một đám như là chui nhận long trảo chui vào thân thể của hắn chính giữa. Tại bóp nát tay phải về sau, Pharaz không có bất kỳ đình trệ đem chính mình đệ ngũ trảo hướng Ngạo Lâm đầu tập kích đi qua. Ngươi thế nào lại là ngũ trảo kim long? Không không, mang theo không cam lòng hí. Lập tức Pharaz đệ ngũ trảo trực tiếp tàn phá hắn cả người. Thân thể tại mắt thường có thể thấy được trạng thái hạ trực tiếp hóa thành ly tử y ông trạng thái. Một hồi huyết tinh gió biển thổi đi qua, trực tiếp đem cái kia đã hóa thành tro tro thân thể thổi tan đến trên biển. Mỏi mệt ngã xuống thân thể, Pharaz có chút không dám tiếc nuối nói ra vẫn không thể nào đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt. Vậy mà chạy thoát một tia linh hồn. Ngạo Lâm không hổ là chính là đạt tới thần vương cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên tại không hề đoán trước dưới tình huống bị Pharaz đệ ngũ trảo cho khiến cho hôi phi yên diệt. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt nhưng bằng dựa vào chính mình tác chiến kinh nghiệm chạy thoát rồi một tia linh hồn. Đối với đã thành thần cao thủ mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể như trước có thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tại một lần hành động hủy diệt Ngạo Lâm thân thể về sau, Pharaz to như vậy long thân trực tiếp yểm quát xuống, không có chút nào chèo chống lực rớt tại trên biển. Hiển nhiên hắn toàn thân linh lực đã bị đã tiêu hao hết, căn bản không có bất luận cái gì một tia dư thừa năng lượng đến chèo chống thân thể cân đối. Trên chiến trường một phương khác, kịch liệt nhất không ai qua được là bảo vệ lúc cùng địch phương cầu chiến đấu. Địch phương cầu tu vi lúc này đã đột phá đạt đến thần đế cảnh giới. Lúc này chính là thần đế sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thần đế trung kỳ vẹn vẹn là một đường xa. Bảo vệ lúc mặc dù không có đạt tới thần đế cảnh giới, bất quá tổng hợp thực lực lại cùng thần đế sơ kỳ tương xứng. Lúc này hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá tại hai người bọn họ bên người vạn dặm ở trong, không có bất kỳ người hoặc là động vật dám tới gần. Hai hắn đích thực lực quá mức cường hoành rồi. Phàm là quá gần vạn dặm ở trong sinh vật, tất cả đều bị kinh khủng kia mọi nơi tàn sát bừa bãi năng lượng chỗ thôn phệ. Không nghĩ tới, ngươi cái kia tiểu thanh long huynh đệ tại trải qua ba lượt biến thân về sau vậy mà có thể cùng Ngạo Lâm bất phân thắng bại. Thật sự là đáng giá khen ngợi. Đã địch phương cầu cùng bảo vệ lúc hai người không thể phân ra thắng bại, như vậy hai người bọn họ liền đem chính mình dư lực toàn bộ đặt ở còn lại ba cuộc chiến đấu phía trên. Hiển nhiên, lúc này địch phương cầu chú ý tới chói mắt nhất Pharaz. Hừ, cho ngươi khen ngợi địa phương còn nhiều gặp, lão gia hỏa, không tin ngươi xem rồi. Ngươi cái kia không nên thân thần vương tuyệt đối là thua ở ta tứ ca trên tay. Bảo vệ lúc biết rõ Pharaz chính là ngũ trảo kim long. Chiến đấu đến bây giờ mới thôi hắn một mực vô dụng đệ ngũ trảo. Hiển nhiên là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp cho đối phương một kích trí mạng. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, Pharaz liền tìm được cơ hội một lần hành động hủy diệt Ngạo Lâm thân thể. Đang nhìn đến Pharaz đệ ngũ trảo thời điểm, địch phương cầu toàn thân một cái giật mình, có chút không dám tin tưởng nói ngũ trảo kim long. Dĩ nhiên là ngũ trảo kim long. Ha ha, địch phương cầu, nếu không có hư nếu trở lại rồi ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngũ trảo kim long vốn chính là rất hiếm thấy cấp thần thú. Trước đây toàn bộ thần giới cũng tự nếu không có hư một cái. Hiện tại thật vất vả lại xuất hiện một cái. Ngươi vậy mà muốn tiêu diệt hắn. Hơn nữa hay vẫn là phái một cái thần vương cấp cao thủ. Cũng may mắn ta tứ đệ thực lực cao cường. Nếu không chỉ sợ thật đúng là bị ngươi độc thủ. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem địch phương cầu nói ra, tự hồ như là bắt được hắn tay cầm. Hơi sững sờ. Lập tức chỉ thấy địch phương cầu tức giận hừ một tiếng nói ra hừ. Cùng lắm thì ta đem bọn hắn toàn bộ giết. Nếu không có hư hắn căn bản là không tại cái này phương núi đảo. Có trời mới biết hắn đi địa phương nào. Trọng Thủy Hắc Long, ngươi cũng biết, ta nếu như nếu dốc sức liều mạng, ngươi tuyệt đối không có khả năng theo trong tay của ta đào tẩu. Đã động sát tâm, địch phương ham học hỏi nói, nếu không có hư là tuyệt đối không thể đắc tội. Cả người hắn thực lực đã sớm áp đảo trên mình, đã đến hủy thần khó lường cảnh giới. Như nếu là hắn thật sự biết mình đối phó ngũ trảo kim long, chỉ sợ thật sự cùng giải quyết chính mình trở mặt. Dù sao cái này cấp thần thú ngũ trảo kim long thật sự là quá hiếm thấy. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem địch phương cầu. Bảo vệ lúc biết rõ, có thể trèo lên phương núi đảo phó đảo chủ cái này vị trí, cái này địch phương cầu tuyệt đối không đơn giản. Thực lực tại toàn bộ phương núi đảo mà nói hắn chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Bất quá biết rõ người của hắn biết rõ. Hắn chính là phương núi đảo tâm cơ nặng nhất một người. Không ai có thể biết rõ trong lòng của hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Nói không chừng còn cất giấu cái gì sát chiêu cũng nói không nhất định. Bất quá đang trầm tư sau một lát, chỉ thấy bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy không sợ hãi nhìn chằm chằm hắn nhìn xem nói ra, nếu không thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Hừ, Trọng Thủy Hắc Long, đừng tưởng rằng ta không dám, không muốn đem ta ép. Nếu quả thật chính là không đường có thể đi, ta không ngại lưỡng bại câu thương. Tuy nói là mở miệng đe dọa bảo vệ lúc, bất quá địch phương cầu chú ý lực còn đang còn lại hai phe trên chiến trường. Thiên quân đến vậy khắc bị đánh tới đáy biển về sau không tiếp tục động tĩnh. Mà tiểu ương trước sau như một bị hành hạ. Tuy nhiên lúc này hắn thảm cảnh so với trước pha rác phải tốt rất nhiều. Lại nói thiên quân không có ngờ tới ngạo thiên đủ thân ngoại hóa thân vậy mà chính là hai cái thực thể tồn tại. Lơ là sơ suất phía dưới. Vậy mà trúng ám chiêu. Cả người trực tiếp bị chật vật đánh tới bên trong đáy biển. Sống chết không rõ. Sau trên lưng đuổi tiếng một kiếm. Tại thiên quân trong cơ thể không ngừng phá hủy lấy thiên quân sinh lý hệ thống. Ý đồ lớn nhất hạn độ đưa thiên quân vào chỗ chết. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy thiên quân đang điền chỗ hữu dị thăng ra một đoàn thất thải đoàn năng lượng, Như là mặt trời tràn ra cường liệt quang mang, đem thiên quân cả người bao phủ tại trong đó. Vốn là không kiên nể gì cả, tại thiên quân trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới kiếm quang, tại gặp được thất thải đoàn năng lượng thời điểm, lập tức liền hành quân lặng lẽ rồi. Một đoàn tán lấy tanh tưởi tụ huyết lập tức theo thiên quân trong miệng chảy ra. Thình lình đúng là trên thân kiếm chỗ mang theo ác độc. Thất thải đoàn năng lượng tự như vậy như là liệt nhật dừng lại tại thiên quân trong cơ thể. Tận hết sức lực ở chữa trị thân thể của hắn đã bị tổn thương. Chỗ kinh trải qua chỗ. Tự liền một cái cự đại lỗ máu cũng lấy mắt thường có thể thấy được độ nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Phóng mắt nhìn sang. Thình lình đúng là một đoàn củ lạc hạt lớn nhỏ hạt châu tại nổi lên tác dụng. Không cần nghi vấn. Đây chính là thiên quân thiên long cảnh. tại cảm nhận được thiên quân sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn thời điểm. Thiên Long Cảnh liền vung hắn cực lớn công hiệu, nhanh chóng khôi phục lấy thiên quân thương thế, đem tánh mạng của hắn từng bước một theo tử thần trong tay kéo trở lại. Một nén nhang thời gian qua đi, thiên quân trên người đã tan mất trước khi cái chủng loại kia vết thương chồng chất bệnh trạng. Lưỡng nén hương về sau, thiên quân thì là đã có một tia phản ứng. Hiển nhiên đã theo vừa rồi thương tổn cực lớn trong chậm rãi tỉnh lại. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân yếu ớt mở mắt, có chút không thể đưa hay không nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lúc này thiên long cảnh chỗ tràn ra đến hào quang đã thời gian dần trôi qua nhu hòa, không có chút nào trước khi như vậy chướng mắt. Bất quá hào quang bảy màu như trước đem thiên quân lung bao ở trong đó. Nếu theo ngoại giới xem ra, chút nào hiện không được lúc này thiên quân. Cái này là thiên long cảnh kỳ lạ chỗ. Không chỉ có thể che giấu khí tức, càng có thể nhiễu loạn mọi người ánh mắt. Một mực tại đáy biển tìm kiếm thiên quân thân ảnh Ngạo Thiên Đũ cảm thấy dị thường không biết giải quyết thế nào. Hắn không tin mình công kích có thể làm cho thiên quân biến mất được một cái cặn bã đều không có còn lại đến. Bốn phía vậy mà hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh của hắn. Bất quá hắn không có buông tha cho. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Tại không có gặp thiên quân thi thể trước khi, hắn là sẽ không chết tâm đấy. Há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Thiên quân đã hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, lòng còn sợ hãi ra nhìn một chút quanh thân, vậy mà không thấy được bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế, càng làm hắn đáng giá hưng phấn chính là chỉnh thể tu vi vậy mà lại về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Một lần hành động đạt đến cổ thần trung kỳ. Tuy nhiên sớm biết như vậy chính mình hội đột phá, nhưng là thiên quân không có ngờ tới dĩ nhiên là dùng loại phương thức này đột phá. Thần niệm bốn phạt, lập tức thiên quân liền cảm giác Ngạo Thiên Đũ thân ảnh. Dĩ nhiên cũng làm tại chính mình phía trước ngoài ngàn mét. Vẻ mặt cảnh giác mọi nơi thăm hỏi. Tự hồ rất có không tìm được chính mình quyết không buông bỏ quyết tâm. Toàn thân chấn động. Lúc này thiên quân cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có tốt. Đột phá đạt tới cổ thần trung kỳ cảnh giới. Cảnh này khiến thiên quân chỉnh thể thực lực lại về phía trước đột nhiên bay vọt một bước. Tuy nhiên muốn chiến thắng Ngạo Thiên Đũ trên căn bản là không có khả năng sự tình. Bất quá nhưng có sức liều mạng. Nhất là thiên quân còn có phệ hồn ấm bực này công kích lợi khí. Như tại thời khắc mấu chốt dùng tới rồi tuyệt đối có thể đánh nhau được Ngạo Thiên Đũ vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngạo Thiên Đũ, đại gia mày ta tại đây. Có chút trào phúng nhìn qua gần trong gang tấc Ngạo Thiên Đũ, thiên quân nộ mắng. Cái gì? Ngàn mét khoảng cách đối với hội thú di bọn hắn mà nói. Quả thực tự là có thể đụng tay đến, đang nghe thiên quân thanh âm về sau. Ngạo Thiên Đũ toàn thân run lên, có chút sợ vội vàng quay người lại tự. Hoành kiếm tại ngực, sợ thiên quân đến đánh lén. Kỳ thật cũng không phải thiên quân không muốn đánh lén. Chỉ là hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Ngạo Thiên Đũ thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Thần vương hậu kỳ đỉnh phong. Thiên quân chỉ sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như vậy chính mình sẽ thua lỗ lớn. N. Làm sao có thể? Ngươi vừa mới không là bị thương rất nặng sao? Như thế nào nhưng bây giờ một chút việc đều không có? Khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Ngạo Thiên Đũ có loại bị chính mình con mắt lừa gạt cảm giác. như là nhìn xem quái vật giống như chăm chú nhìn thiên quân nhìn xem. Ý đồ theo trên người của hắn tìm được chút nào sơ hở. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Không có gì ngoài y phục trên người tại kiếm quang phía dưới bị xoắn đến nghiền nát không chịu nổi bên ngoài. Thiên quân sắc mặt đỏ ửng. Không có chút nào ngoại thương. Hừ. Ngạo thiên đủ. Ta nói rồi. Các ngươi ngạo gia nhất định bị ta tiêu diệt. Tại không có diệt ngươi ngạo gia trước khi. Ta thiên quân là sẽ không chết đấy. Nắm thật chặt nắm đấm, thiên quân chịu trước ngạo thiên đủ âm hiểm cảm thấy phẫn nộ. Tốt, ta cũng không tin ngươi không chết được. Không nói nhảm. Ngạo thiên đủ trướng đỏ mặt. Cầm kiếm lần nữa hướng thiên quân tập kích tới. Cả người không chút nào lại còn sót lại dư lực. Trực tiếp thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Chỉ thấy hắn rung thân nhoáng một cái. Lập tức, chỉ thấy theo ngạo thiên đủ trong thân thể hủy dị chui ra một cái giống như đúc ngạo thiên đủ. Chỉ có điều trong tay kìm giữ không còn là một thanh kiếm, mà là một thanh tán lấy huyết quang đại đao. Một trước một sau hướng chính mình giáp công tới. Trước khi cũng đã ăn phải cái lỗ vốn thiên quân. Lúc này mặc dù đối với ngạo thiên đủ có mọi cách thốn hận, nhưng là hắn biết rõ hai cái thực lực cường hãn ngạo thiên đủ vây công tự mình một người, mình tuyệt đối không là đối thủ. Nếu như lui lại chậm, rất có thể lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù mình lúc này thực lực càng tiến một bước,